biết sư phụ của mấy ông ấy bà lại không? Ờ, ở đây nín đi, có nhà lá này khoan, ở cái nhà lầu à. Sư phụ có mấy bà mấy cô là ai? Hả? Ai làm cho mấy ông bà thành Phật? Ai làm cho mấy ông bà giảng sanh? Vậy sư phụ mấy ông bà chính là mình, phải không? Ai làm cho mình thành Phật, người đó là sư phụ. Phật Thích Ca làm mình thành Phật được không? Phật A Di Đà làm cho mình thành Phật được không? Di Đà chỉ là tiếp dẫn vào giáo hội Ngài rồi tu, chứ đâu phải là về đó thành Phật. Không có vụ đó đâu. Phật là một người thầy thuốc giỏi, cho thuốc giỏi, bắt mạch giỏi. Con uống cái này con hết bệnh. Đắng quá Ngài ơi, Ngài uống giùm con luôn, được không? Không có vụ đó đâu. Dầu chua cay đắng chát gì cũng phải ực thôi. Mình có bệnh thì mình phải uống đó. Phật đâu có bệnh mà Ngài uống. Thành ra từ nay nhớ mình kêu bổn sư, đó là tại mình kính Ngài quá. Thật ra bổn sư của Phật, của Thích Ca chính là Thích Ca. Bổn sư của mình chính là mình. Câu đó là Phật nói à. Vấn đề quan trọng của pháp môn Tịnh Độ trong thời buổi mạt pháp hôm nay, vì theo sự tương ký truyền ký của Đức Phật Thích Ca thì Phật pháp hay bất cứ pháp nào cũng có thời trừ thành trụ hoài không, thì đạo Phật cũng thế, thì có 1.000 năm chánh pháp, nhưng người thâu người nữ mất hết 500, và 1.000 năm tượng pháp, và 10.000 năm mạt pháp. Đó là lời trong kinh Đức Phật đã chuyên ký như vậy. Thì chúng ta thấy hôm nay Phật tịch hôm nay là 2.500 mấy chục năm rồi. Thì chúng ta thấy từ 1.500 năm trở về sau là mạt pháp. Mạt là gì? Mạt là nhánh nhóc. Cái gốc nó đã mất rồi. Tới cái thân cây cũng mất luôn. Bây giờ còn có nhánh lá thôi. Đó là thời buổi của chúng ta. Cho nên thời buổi này tu rất khó. Nhưng chúng ta nên nhớ là mục đích của Phật ra đời không phải là để quý vị sanh về cõi trời. Phật không có chịu vấn đề đó. Cõi trời rất sung sướng, nhưng mà hưởng hết phước rồi thì cũng luân hồi sanh tử khổ thôi. Thành ra trước Thái tử Sĩ Đạt Ta đã có 62 tôn giáo bại chỉ về cõi trời. Thì Đức Phật sau khi đi tìm đạo rồi, Ngài thấy Ngài không chịu. Cái mục đích Ngài là chấm dứt vấn đề sanh tử. Thì Ngài thấy là cõi trời cũng còn già, cũng còn bệnh, cũng còn chết. Mặc dầu có nhiều cõi trời sống cả hàng tỷ tuổi, nhưng mà hàng tỷ tuổi là so với đây, còn so với cái vũ trụ bao la thì cũng như có hột cát trong bãi sa mạc thôi. Đó là cái lý do mà Thái tử Sĩ Đạt Ta không thỏa mãn. Thế giới này là thế giới quá khứ, hiện tại, vị lai. Thở vào tâm tĩnh lặng, thở ra mỉm mỉm cười, an trú trong hiện tại giờ phút đẹp tuyệt vời. Đó là thế giới của chúng ta, thế giới quế độ. Còn thế giới sát na, quá khứ bất cả đắc, hiện tại bất cả đắc, vị lai bất cả đắc. Không có quá khứ, không có hiện tại, không có vị lai. Đó là cái bộ Kinh Kim Cang. Nếu mà đọc Kinh Kim Cang cho kỹ, mình hiểu thế giới tịnh độ, còn không là không hiểu nổi. Thở vào tâm tĩnh lặng, thở ra mỉm mỉm cười, an trú trong sát na, an trú trong sát na, an trú trong hiện tiền, sát na đẹp tuyệt vời. Nó khác với cái kiểu thở vào tâm tĩnh lặng mà thở ra mỉm mỉm cười, an trú trong hiện tiền chứ không có hiện tại, thì sát na đẹp tuyệt vời. Thì chúng ta thấy như cái dòng nước biển vậy, nó trôi chảy, nó không có tướng, thì đó là thế giới tịnh độ đây. Khi mà có tham sân si, tức là có gió bát phong, thì cái ngọn gió này làm cho cái dòng nước linh hồn của chúng ta nổi sóng, thì mới có tướng. Còn thế giới dòng nước có hình chứ chưa có tướng. Thôi khi nào khác nào tôi sẽ giảng qua, chúng ta sẽ thấy nó rõ, chứ cũng không phải khó hiểu lắm. Nhưng mà nếu không có trình độ, không có sự ăn nằm với nó, không có một sự thao thức, là quý vị không hiểu được. Thành ra hôm nay tôi không dội đi vào đó. Chúng ta trở lại thế giới của chu kỳ, tức là thế giới của quá khứ, hiện tại và vị lai. Mà chính ra tôn giáo hồi xưa nó không chấp nhận quá khứ, không chấp nhận tương lai, chỉ chấp nhận hiện tại. Nhưng bây giờ là chúng ta thấy đang cái thời buổi là thần thông, người ta mong cầu tương lai thôi, chứ không ai mong cầu cái hiện tại. Bây giờ có cái quyển gì hôm trước mà tôi phổ biến nhiều ạ, hai ba người đem đến tôi xong in 100 quyển, tôi đem đấu hết. Phong Thần và Hội Long Hoa là sắp sửa khai diễn đâu ở Châu Đốc. Không phải là tôi nói không có, mà không phải là tôi nói có. Quý vị thấy Long Thần, Phong Thần và Hội Long Hoa, Hội Long Hoa thì ba khai diễn có hay không? Có ai không có? Ai nói có đưa tay lên. Ai nói không có thì đưa tay lên. Tôi hỏi quý vị chứ người ta nói năm 2000 tận thế thì rồi đó, nó qua rồi. Có năm 2000 có tận thế hay không? Có một số Phật tử rất đông thì nói tôi tổ giới rất nhiều. Nó bạch sư, năm 2000 có tận thế hay không? Bây giờ con tổ giới con có chết không? Nếu con không tổ giới con quy tâm bảo chắc con chết, mà con tổ giới quy tâm bảo con có chết không? Cái đó mà ông mấy ông sư nào lơ tơ mơ là không trả lời được câu này. Vậy tôi hỏi quý vị cho năm 2000 có tận thế thật sự không? Ai nói có đưa tay lên. Ai nói không đưa tay lên. Đưa xong rồi em ra là đưa cho cao đấy. Ai nói năm 2000 không có tận thế đưa tay lên. Ôi để xuống cảm ơn. Và ai nói năm 2000 có tận thế đưa tay lên. Có tận thế đó thì cầu đạo, mà không tận thế thì cạo đầu. Chúng ta nên nhớ thế giới này là thế giới của thần thông, chứ không phải thế giới của trí tuệ. Do đó đạo Phật mới khó chỗ đó. Năm 2000 tận thế thật sự vẫn có, chứ không phải không. Nhưng mà quý vị biết tại sao không tận thế không? Tại sao không tận thế quý vị biết không? Chứ đúng là năm 2000 tận thế đấy. Tất cả tôn giáo như Tin Lành Thiên Chúa, nhất là Tin Lành Thiên Chúa rất tin tưởng Chúa tái sanh, Chúa sẽ sống dậy làm phán xét xử tội hết. Ông mấy ông cha đến cảnh sát tôi là ai mà thì nói mừng quá sư ơi, sư đáng tu đi, và nữa Chúa cho sư về khỏi thiên đường. Tôi chỉ cười cười thôi, tôi nói thiên đường tôi không về đâu, về cực lạc đó, mà thiên đường đó tôi không về đâu. Mà ông có biết thiên đường cực lạc là sao đâu. Ông nói sao sao sư không về, sư về bẩm sư cao lắm á, sư tu vậy là cao cao hơn tụi tôi nữa. Chứ anh trai nhỏ đấy, không biết. Tôi không về thiên đường đâu. Tôi bây giờ đang ở cực lạc là tôi đi xuống thiên đường chi. Nhưng mà nói thì nó hiểu lầm. Mấy ông cha là học cao không á, lấy cử nhân tiến sĩ không ạ. Nhưng mà chúng ta thấy niềm tin. Như vậy thì cái tận thế có hay không? Mà tại sao nó năm 2000 tận thế, nhất là hòa hậu tin tưởng nó rất rất bảy ngày bảy đêm trời tối mù trong cái sấm giảng. Ai mà cái tinh thần không vững về di thức học thì chết. Nhưng mà tại sao không tận thế mà ông bà biết không? Tại do mấy ông mấy bà, thế giới này tận thế hay không tận thế là do chúng ta. Tam giới duy tâm dạng pháp duy thức, tất cả đều do thức biến. Cái thức cộng nghiệp của chúng ta nó có thể chuyển biến mấy thế giới này tới thế giới thần tốc. Tôi lấy cái khúc cây bằng gỗ trầm hương, tôi đẽo ra ông Phật hay đẽo ra ông Tà, rồi tôi quỳ tôi lại riết ông Tà này linh linh không? Linh. Mà tại sao khúc cây này giờ lại linh? Do cái niềm tin tin bất linh bất linh tại ngã, khi mình chiết cái tư tưởng mà vô đó nó... Rồi cái bệnh cái nói ông Tà ơi giúp cho con hết bệnh nha, con cứu ông cái đầu heo. Rồi hết bệnh thì cái cúng đầu heo. Rồi nếu mà không cúng đầu heo cái thì bệnh nó không hết, nó heo ông Tà tạc. Ông Tà nào? Ông Tà này. Cái tư tưởng mình suy nghĩ rồi mình phịa ra rồi tính mình gặp, mình vẽ bùa rồi mình đeo. Thành ra quý vị cái chỗ ngu si đó mà Đức Phật mới thương mình, mới muốn cho mình qua bát nhã, qua trí tuệ. Toàn khỏi tam giới này do chính mình tạo. Tôi hỏi ông bà bây giờ cách thực tế ha, ông bà lấy cái bình nước thì tôi với ông với bà đều thấy đó là nước, có thể uống được, có thể rửa tay được, phải vậy không? Nhưng mấy ông mấy bà vô có phòng khóa học thì nước không còn, mà đó là H2O, phải vậy không? Ai có học lớp 12 thì biết. Còn nếu mấy ông bà vô cái phòng điện tử nữa thì hydro không có, mà là một điện tử âm, một điện tử dương. Oxy là 16 điện tử âm, 16 điện tử dương. Còn trong kinh còn nói đó, các cõi trời thấy là lưu ly, các ngạ quỷ đó thấy là máu. Như vậy tôi hỏi quý vị đó, thì nước có hay không? Có không? Ai nói nước có đưa tay lên là... Tôi cạo đầu hết rồi, rồi đứng tên là tôi cạo đầu được hết rồi. Nghe không? Mấy cô thì ở lỗi với sư cô đây, làm sư cô. Mấy ông thiện nam thì về cảnh xá rồi. Ai nói nước không khó đưa tay lên là... Vậy là tôi giảm rồi, không nóng được. Giờ tôi hỏi lại, ai nói nước có đưa tay lên? Tôi đem bình thủy nước này, nước có hay không? Nếu ai nói nước có đưa tay lên, đưa thẳng cho đưa gì mà Cà rút kìa. Đưa thì phải dám quyết định cho đội mình, không những gì phải có cái niềm tin ở mình. Mình thấy rồi mình đưa lên, đã có sai thì anh sư chỉ cho mình nói rõ. Đưa gì mà Cà rút kìa. Nghĩa là không có niềm tin đâu, mình tin đâu phân nữa. Ai nói nước không khó đưa tay lên, giờ cái bình thủy nước này có hay không? Có không? Ai nói có đưa tay lên? Có vài người à. Thôi cảm ơn, để tay xuống. Quý vị còn mờ mệt mà tôi giảng những cái gì không nắm được. Nếu nói nước có đó thì cầu đạo, mà nói không có thì cạo đầu. Cái giảng nẻo mà mới vô không đóng được. Vậy có hay không? Bạch sư, có mà có đối với chúng sanh loài người. Phải không? Nói vậy giờ tôi đâu có bắt lỗi. Mà nói quyết định nước có là trời. Các nhà khoa học ta thấy nước không có mà hydro oxy. Vậy hydro oxy có hay không? Nói có là sai, mà nói không có là trật. Có với các nhà khoa học khi vào phòng thí nghiệm. Phải vậy không? Rồi nước là không khí, là nhà ở của mình, có hay không? Có không? Ai nói mà nước là không khí, là nhà ở của mình có thì đưa tay lên. Có thì mấy ông bà biến thành con cá rồi chung vô nước thì nó có. Phải không? Nó có với loài thủy tộc thôi. Thủy tộc thì nó ở trong nước, nó thở bằng nước, nó cái mang nó thở bằng nước và nó ngủ ở trong nước. Phải vậy không? Vậy thì nó có với loài thủy tộc, nó đâu có với mình. Như vậy thế giới này là thế giới gì? Thế giới có thần thông. Nếu tôi tu đắc quả rồi, tôi tưởng tượng tôi là ngạ quỷ thì tôi thấy nước là máu. Rồi thăng qua lên nữa thì tôi lên cõi trời, tôi thấy nước là lưu ly. Đó là những cái chuyển hóa, những cái chuyển biến của thần thông. Thần thông là thế giới chuyển biến. Mà thế giới chuyển biến có thật hay không? Có không? Ai nói thế giới chuyển biến là có thì đưa tay lên rồi. Bây giờ đi gội đầu héo. Ôi nín tinh nó trơn rồi, tôi làm sao giảng được trời. Thành ra thế giới thần thông, do đó Đức Phật Thích Ca không chấp nhận là chỗ đó. Ngài không chấp nhận thế giới thần thông. Thì thế giới chuyển biến thôi. Mà chuyển biến ra thì không có mà cũng không thật, mà do cái tư tưởng mình bịa ra. Thành ra quý vị phải học duy thức rồi. Nhưng mà duy thức thì giảng lâu, phải gặp quý vị còn 30-40 lần thì mới là quý vị mới thông vô được. Thì cái này tôi hỏi thì hơi cao, đúng là hơi cắt cớ một chút. Quý vị khó mà trả lời. Nhưng mà trả lời như tôi, vì tôi nói đó, thì nó có đối với chúng sanh này mà không có đối với chúng sanh khác. Tôi đã giảng nhiều lần rồi. Thí dụ cái chùa này, cái chùa Phước Thành này có hay không? Có không? Nếu ai nói có đưa tay lên, đưa cho thẳng cho chưa gì để xuống khoan hả? Ai nói chùa Phước Thành này có đưa tay lên? Cảm ơn, để xuống. Còn mấy người kia là không có phải không? Ai nói chùa Phước Thành này không có đưa tay lên à? cái gì sao mà tới mò. Nếu nó chùa Phước Thành này có đó thì quỳ một cây nhang, còn nói chùa Phước Thành không có thì quỳ thêm một cây nữa. Bây giờ tôi hỏi quý vị ha, bây giờ có một ông lão đó, ông nhậu ra gần chùa Phước Thành chừng 100 thước thôi, mà ông say xỉn tối ngày. Còn quý ông bà từ ở Sài Gòn, từ ở Sài Gòn xuống, tôi nói ví dụ thôi, lợi ghé nhà ông ấy, ông chùa Phước Thành ở đâu không? Nó tôi có biết đâu à, tối ngày tôi hủ chìm hủ nổi, tôi có biết đâu, mà thật sự sự lên cách ổng có mấy trăm thước, ông biết không? Vì chùa Phước Thành này có đối với ổng không? Không. Vậy mà không dám, không biết trả lời, nãy giờ biết những cái tôi có nói như đó thôi. Còn bây giờ một Phật Việt Kiều ở Mỹ nè, từng lại đây Phật thất chừng 5-7 lần rồi, bây giờ qua Mỹ hỏi cô đi ở Trà Vinh cô biết chùa Phước Thành không? Biết, tôi biết rành. Đi xuống Trà Cuông đi quẹo vô bên đó chỗ nào thì người Việt Kiều này, cái chùa Phước Thành là có với người bà đó không? Có. Như vậy là có chúng sanh này mà có thể không có chúng sanh khác, phải vậy không? Phải không? Thành ra cái thế giới đó là thế giới thần thông, thế giới của nghiệp, thế giới của nhận thức, thế giới của ý thức hệ. Do ý thức hệ mà chiến tranh cả đống. Chiến tranh vì cái ý thức hệ. Chế độ quân chủ, rồi chế độ chân dân chủ, rồi chế độ chủ nghĩa xã hội, rồi chế độ cộng sản, mỗi cái có cái ý thức hệ khác nhau. Thì chúng ta thấy Việt Nam mình đã hận sông danh, Trịnh Nguyễn cũng hai cái ý thức ý khác nhau. Đây sông danh, đây biên cương thống khổ, đây xa trường, đây nấm mộ trời trăng, đây dòng sông dòng dân Việt thác quan, đây khổ độ xương tàn xưa sách đống. Thì mấy người ấy từ giờ tới cái hận Bến Hải, chúng ta thấy chết là biết là quá nhiều. Chết vì sao? Vì cái tư tưởng, vì cái ý thức hệ khác nhau. Mà ý thức hệ đúng không? Đúng hay sai? Chả như chết rồi, bây giờ không nắm được cái ý của tôi. Nắm được cái này là cái quan trọng nhất của cuộc sống. Cái gì mới thấy là cái đạo Phật là quan trọng. Còn tất cả tôn giáo đều không quan trọng. Nhưng mà qua tôn giáo cao thượng rồi mới có thể qua Phật. Tôn giáo là cái xiềng sắt, xiềng cây, xiềng trì, xiềng đồng, xiềng bạc. Còn những cái ý thể thức hệ tôn giáo cao đó là cái xiềng vàng. Thì quý vị có thể đổi xiềng cây, xiềng trì, xiềng đồng qua cái xiềng vàng. Phải vậy không? Nhưng mà xiềng vàng có phải là xiềng không? Phải không? Nó có trói cột mình không? Có trói thì thường. Nhưng mà nó quý. Phải vậy không? Mình khoái có quý. Quý vị nói là tiền là trên hết. Có tiền thì mua tiên cũng được. Có tiền muốn cái gì cũng có hết. Phải vậy không? Dây mang túi bạc kè kè, nó quấy nó quá, chúng nghe rầm rầm. Có tiền là mua tiên cũng được. Mua chức phận, mua cái gì cũng được. Rồi kia người ta kêu là ông ấm tập ấm, ấm tập là tập do tiền thôi. Như vậy là tiền rất là quan trọng, phải vậy không? Nhưng mà tiền mua Phật được không? Tại sao vậy? Ai nói tiền mua Phật không được nè? Cái đám này nè, cái đám nhà lá nè, đâu ai nói tiền mua Phật không được, đưa tay lên nè. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính bạch sư, có tiền thì mua nó như già, nó sẽ về nề hiện tận giới thì mua gì cũng được, kể cả mua tiên. Còn nếu như mà về đạo Phật thì không thể nào mua được, tại vì đạo Phật là đạo của tinh thần, đạo của trí tuệ, đạo của bất sanh bất diệt, thành ra không thể nào dùng cái vật chất mà mua cái tinh thần được. Nhưng mà người ta vẫn mua được rồi, có nghĩ sao mà tại sao mua không được chứ? Cái lý do tại sao mua mấy ông Phật mà không được? Phật này tôi nói Phật thiệt á, chứ không phải là một ngồi trên đấy, phải là ông Phật mà chùa to cột lớn đâu nha. Tôi nói ông Phật thiệt, thuộc này tu chân chánh á, mà tại sao mua không được? cái lý do nào mà cũng không được. Thôi được, mày xuống, ai là ai trả lời được, tôi có giảng hoài. Dạ kính thưa sư, vì cái đất đó, cái đó nó có hình có tướng thì nó sẽ hoại diệt. Dạ vì vật chất thì nó có hình có tướng nó hoại diệt. Còn Phật ở đây là Phật tánh thì nó bất sinh bất diệt. Nhưng mà nếu mà nó mua được thì nếu mà chúng sanh này có cũng có thể mua được, nhưng mà với người kia thì cũng không có thể mua được. Được, hãy ngồi xuống cho tràng pháp tay đi. Ai trả lời rõ hơn nè, tại sao có tiền mà mua được hết tất cả mà sao mua Phật không được là sao? Kính bà sư, Phật Phật là do tâm ra, do tâm. Nếu ta lòng từ bi hỷ xả rồi, coi như là Phật cũng là ta mà ma cũng là ta. Tất nhiên Phật không phải là Phật là ông Phật đứng đó, mà Phật là do tâm ta ra hết. Mình từ bi hỷ xả thương xót tất cả chúng sanh để đó là Phật, đó là ta là Phật đó. Mà tại sao mà có tiền mua trời mua tiên được hết mà mua Phật không được, tại sao chứ? Tại vì tâm của ta thì không thể nào mua được tâm của ta hết. Nó ra làm sao mà mua không được? Tôi có nói mà nó ra làm sao? Tâm của ta thì nó không trụ, nó không thấy nhưng mà nó tiềm ẩn, nó không thấy nhưng mà nó có. Rồi giờ nhờ mấy ông tiên, mấy ông trời có tâm không? Mấy ông tiên, mấy ông trời thì có nhưng mà không có. Có không có là sao? Tôi không mới hiểu. Có mình cho là có, nhưng mà mình nắm không bắt được thì mình gọi là không có. Nhưng sao? Mà vì cái tâm của mấy ông trời với tâm của mấy ông Phật khác nhau sao? Tâm mấy ông trời mấy ông Phật thì Phật là từ bi, là hỷ xả, là bao la, là rộng lớn hơn tất cả, là rộng lớn hơn tất trên hết tất cả. Mời tâm mấy ông tiên không trên tất cả sao? Tiên thì cái lòng từ bi còn, theo con nghĩ thì con không biết đúng hay sai, nhưng mà nếu là tiên thì cái lòng từ bi, cái lòng bao la không bằng Phật. Mà có biết Đức Chúa Trời cũng bác ái cho bộ không có sao? Đức Chúa Trời có, nhưng mà Đức Chúa Trời chỉ là hy sinh thôi, chỉ là hy sinh thôi, chứ không có từ bi bao la bằng Phật được. Không có cứu vớt, không có vớt, không có mà. Làm sao cô biết chứ? Làm sao con biết thì do cái tâm con suy nghĩ ra. Suy nghĩ là tư tưởng rồi, làm sao mà suy nghĩ cái Phật được? Thì suy nghĩ tư tưởng thì tất nhiên là nếu mà mình cho là không có thì tất nhiên là Phật tiên thánh tất cả đều là cái tư tưởng là hư ảo, là coi như là mình không có, mình nói là không nắm bắt được, giống như không nắm cái gì cũng không nắm bắt được, nhưng mà có, giống như bây giờ này, mình sống ở trong cái này, nếu mà mình cho mình vô chỗ mà không có không khí thì mình sẽ chết, nhưng mà mình có nắm bắt được cái không khí hay không? Vì cô thấy là có tiền mua cô được không? Dạ thưa không, dứt khoát không được. Dứt khoát không được phải không? Dạ, do là do tâm của con thì không thể nào mà mua được. Vậy là cô đang ngồi bắt kiết già tôi vì tôi lại. Đây là Phật bà đấy. Thôi được, cảm ơn, cho tràng pháp tay đi. Cô nói rất hay, mà câu hỏi sao tôi thì có khỏe. Có tiền cũng mua cổ được như thường thôi. Chỉ có Như Lai đó mà mới không mua được. Tại sao vậy? Bồ Tát còn mua được đấy. Nó thành ra tôi trở lại là cái thời buổi này chúng ta thấy rằng khó mà đắc đạo Phật. Nhưng Đức Phật quá từ bi là các con niệm Phật đi. Từ trước về ta giảng giáo Pháp đó, trong tất cả tông phái, 10 tông phái đó, chỉ có mình Tịnh Độ là khác người ta thôi. Đạo Phật không chịu tha lực. Tự mình tu, tự mình hành, tự mình thành chánh giác. Các con phải lấy các con làm hòn đạo. Thì đúng như vậy thôi. Nhưng mà tu Tịnh Độ có cầu, có tự lực không? Có không? Ai nói có tự lực đưa tay lên nè. Đưa gì mà có, đưa cho thẳng lên chứ. Ai nói là pháp môn Tịnh Độ có tự lực nè, đưa tay lên cho rõ nè. Ôi cảm ơn, để tay xuống. Có nhiều người không chịu đưa, tôi không hiểu tại sao vậy. Mà không tính mình thì chết rồi. Ai nói pháp môn tịnh độ hoàn toàn là tha lực này, đưa tay lên này. Không có tự lực, hoàn toàn tha lực không. Tu tà tà di đà cũng độ, mà tư lai rai như lai cũng chứng minh. Phải không? Phải vậy không? Có nhiều dị giảng vậy đó, tôi nói chết. Vậy là dứt chết pháp môn tịnh độ. Tu tà tà thì mãn xà nó độ. Tu lai rai thì con xấu nó nhai xuông. Nghĩa là tôi đã nói nãy là pháp môn tịnh độ muốn giảng sanh cần cái gì? Cần hai điều kiện thôi. Nếu hai đó nghĩa là ba ra có giới trong đó. Cần cái niềm tin cho vững, tức là nhất niệm. Không nhất niệm A-di-đà không bao giờ độ. Và nhất niệm là gì? Nhất niệm là giữ giới kỹ, là không ghiền cái bên ngoài nữa. Cờ bạc, rượu chè, hút thuốc, sắc tài, danh lợi, ăn uống, ngủ nghỉ phải dứt. Dứt nổi không? Như nào giữ năm giới là phải dứt đó, còn giữ không dứt là còn kẹt vào năm giới á. Lúc nào tôi giảng năm giới mà thì giờ hết rồi, thì tới là tôi giảng về cái vấn đề sống chết của tịnh độ, chứ không có thì giờ. Có đây là bởi vì đúng là hôm trước là tôi nhận là mệt quá, tôi nhận có một ngày, nhưng tôi thấy một ngày không đủ, tôi ráng hai ngày. Thì tôi giảng rồi đây về ha, 23 ngày mai nghỉ rồi, ôn bài ha. 24 tôi trả sơ cái rồi tôi đi sâu vào, trả hết nha. Còn không thì cầu đạo á. Biết cầu đạo không? Ở lợi với sư cô ha. Mấy anh Thiện Nam tôi dẫn về tịnh xá. Cậu đầu trọc hết đi, cho mấy bà mấy cô rảnh cho tối ngày. Đủ thứ con bị tại gì bởi. Tôi nói chuyện Phật tử mà lợi bị tại gì bởi là tôi không ưa, tôi đuổi về liền. Cảnh tôi khó à. Tất cả đều do mình phải trách nhiệm lấy cái đời tu của mình. Đức Phật Di Đà có làm mấy ông bà thành Phật không? Như vậy thì bổn sư quý vị là ai? Là ai? Bổn sư là Phật Thích Ca, phải vậy không? Phải không? Thành ra tôi đi Vĩnh Châu kỳ rồi nó cũng cái vụ đó, đa số là như vậy. Tôi độ cho ông Thiện Nam, tôi đặt pháp danh cho ông, rồi cuối cùng ông năn nỉ tôi xuống để mà khai thị cho ông, giống như khai thị bà đó. Thì tôi ở Trà Vinh mà đi xuống Sóc Trăng 200 mấy chục cây số, tôi cũng phải ráng lội đi, bị ổng có niềm tin nói tôi. Còn người con nói chuyện rất hay, tôi buộc lòng phải xuống dưới. Xuống dưới tôi khai thị cho ông rồi ông chết là 1,000 mấy trăm hột xá lợi. Ông là đầy đủ thiện căn phước đức nhân duyên. Thiện căn là cái niềm tin rất vững vàng. Ông người Tàu làm cái kinh tỉnh rồi chết là chôn. Con năn nỉ 4 năm lần, bà thiêu đi bà không. Thế chừng tôi xuống là tôi hỏi ông chết chôn hay thiêu. Ông nói sư dạy sao con nghe vậy. Tôi nói cha ông này có niềm tin vững. Tôi tính là ông nêu chôn là tôi mới khuyên ông là thiêu. Ông nói sư dạy sao con nghe vậy. Tôi nói tôi dạy thì tôi dạy theo Phật à, tức là thiêu. Ông nói thì sư dạy sao con nghe vậy, tôi mới ngoắc cổ lại. Bà cô chối cả. Cô nói sao bà? Nói sư dạy sao nghe vậy đi con. Nói vậy hả? Vậy rồi con năn nỉ 6-7 lần ba không chịu. Bây giờ con thiêu à? Nói sư dạy sao con nghe vậy. Cuối cùng đó là tôi khai thị 3 lần. Lần thứ nhất 70 mấy Phật tử là niệm Phật. Lần thứ nhất rồi ông đau quá ông quậy. Rồi tôi mình cầm cái micro tôi nói ông quậy về Phật cái gì đâu không hiện đâu. Ông nhớ cái nhất mà không nhớ Phật cái gì đà. Nếu ông quậy vậy là nhất quá mà nhất quá sự rồi. Tôi nói nhất vậy rồi làm sao ông nhớ ai gì đà. Ai gì đà không hiện được. Ông không được giảng sạch. Ông nói con nghe lời sư. Rồi ông nín xuống ra chừng 2-3 phút ông quậy nữa. Rồi tôi nói vậy là ai gì đà không có hiện được. Ông phải cố gắng. Thì ông cố gắng con nghe lời sư. Ông nín đâu chừng 2-3 phút ông quậy nữa. Vì ông bà biết là cần chết nhức nhối dữ lắm nhờ. Mà ông ung thư đó. Nó nhức dữ lắm, ung thư phổi. Rồi tôi mới bỏ cái micro, tôi thấy là không linh. Tôi mới chạy bên mình ổng đó, tôi giờ cái trán ổng tôi nói, tôi kể công, giống như Tào Tháo mày kể công. Tôi nói tôi ở Trà Vinh đó mà tôi xuống tôi bệnh cảm nè, biết tôi giảng ở Phước Thành này nè, ở Phước Thành này. Thì tôi về rồi sư cô không có cầm lại đi ướp men, bị đi không đã. Ông dân Thái chở tôi ướp nó chuột lột. Về đó rồi cái độ con nọ cái cảm đúng. Rồi lại người ta tỉnh trai tăng bữa sau nữa. Thì mới lên sắp sửa trai tăng thì ở Vĩnh Châu điện xuống cô con gái. Cô có một đứa con vẫn 8 mấy tuổi. Sư ơi ba con muốn gặp sư lần chót. Ba con nằm 7-8 bữa rồi ung thư nó trở lại. Ông không tin đạo Phật nha. Phải chừng niệm Phật ung thư nó hết. Hết là 2-3 năm sau nó trở lại. Thì bác sĩ nói bây giờ phải xạ trị thôi. Là trị quá trị gì đó. Ông nói không. Xà trị đi ba, thôi ba chết à, ba 8 mấy rồi, ba đâu còn muốn về cực lạc A-di-đà thôi con. con để cho bà về đó. Mà đứa con nó hiếu đạo, nó nói, nếu bà quyết định vậy thì thôi. Ông nằm 7-8 bữa, mấy ông sư, mấy chùa lại khai thị cho ông. Ông chết, ông chết. Ông nói con kêu ông sư khai cho ba gặp mặt lần chót, rồi ba đi. Còn đứa con nó mừng quá, nó điện xuống tôi nói tôi bệnh quá, tôi không có đi. Bữa nay đang cai tăng, tôi lên sắp sửa thuyết pháp. Ôi con, sư gì chúng sanh mà sư, sư cứu độ chúng sanh là đền ơn chư Phật. Nó chẳng hay lắm. Còn ai lắm, tôi không có thể chối cãi được. Mà nói vậy thôi, tôi ráng đi. Nói gì sư ráng đi, đi sư. Sư bệnh mà chắc sư không chết đâu. Phật gia hộ cho sư, sư này giúp ba con chắc đi đó. Ba con chối là phải gặp sư, ba con mới đi thôi. Rồi tôi xuống dưới rồi tôi khai thị lần thứ ba. Tôi kể công, tôi nói tôi bệnh hoạn vậy nọ, tôi động qua trúng dơ, trúng cảm nước và tôi bệnh. Tôi ăn có nửa bụng khôn. Cổ nói giờ sư bỏ đi liền. Tôi nói đi liền gì được, ta đứng trái tăng đó sửa thuyết pháp. Nói là sư giao cho mình à. Tôi nói gì cô mà bỏ cái bán trái tăng người ta coi được không? Cô thấy coi được không? Thì cô thiên vị cô mà bỏ trái tăng người ta sắp sửa ta, gia đình ta tỉnh, ta thiết tỉnh tôi. Tôi nói vậy thôi sư thuyết pháp, sư ăn nửa bụng thôi nha sư. Thế à, vậy thì được. Chứ sư ăn lâu lắm rồi, sư ăn rồi với bà con đợi chết luôn. Thì tôi ăn có nửa bụng, tôi xe tới rồi, cô kêu Phật tử đi kêu cái xe. Thì vô cái xe tới Phật tử niệm Phật đấy thôi. Tôi bỏ bữa cơm tôi xuống, tôi lên tôi đi. Lúc đi đó là 2 giờ trưa ăn cơm rồi 2 giờ. Thì tới 7 giờ xuống tới dưới 5 tiếng. Tôi khai thị tới 9 giờ, 2 tiếng đồng hồ. Tôi xuống rồi tôi là thỉnh tôi qua liền. Tôi nói trời tôi mệt muốn chết, để tôi vô uống miếng sữa này chứ. Ăn cơm có nửa nó quá bụng muốn chết, mà bây giờ uống miếng sữa ăn chia cho nó khỏe. Rồi tôi nằm nghỉ chút nữa không có nghỉ được đâu. Sư uống sữa sư qua liền. Ba con nhắc sư đi tới đâu, đi tới Cần, sư tới Cần Thơ chưa, sư tới Sóc Trăng chưa, sư giờ Vĩnh Châu chưa. Mỗi đoạn ổng cứ nhắc hoài, thì cổ cứ điện lên cho tôi hoài. Tôi khi qua tôi không nghỉ, uống miếng sữa rồi tôi qua gặp ổng rồi. Sư đổ con, sư khai thị cho con. Tôi nói tôi khai thị hết rồi, sư nhắc lại đi đồ cho đậm rằng mà con gặp mặt sư con đi. Thì hai lần ổng quậy quá trời, tôi mới bỏ cái micro tôi qua tôi kể công với ông. Ông nói thôi con rất kính sư, con xin nghe lời sư. Ông nín thinh. Rồi tôi tưởng ông chưa chết, tôi không có biết người chết ra sao đâu. Tôi mới mắc con cổ lại, cô về cho nó. Cô giữ ba cô ha, bây giờ ba niệm Phật, cô nhắc ba cô đừng có mê ha, cứ niệm theo hoài. Cô lại con nói dường như ba con mất rồi sư. Tôi nói trời sao cô hay quá vậy. Hồi sư khai thị lần thứ ba là con thấy ba con nín thinh, là con biết ba con đi rồi. Tôi lại tôi đưa tay vô cái lỗ mũi thì không có hơi thở nữa. Tôi không tin, tôi bắt mạch thì mạch ngừng hết trơn. Tôi nói rồi ba cô giả sanh rồi đó. Thôi tôi xong à, muốn tận tôi về à. Nói đâu được sư, nói trong cái luật của Minh Đăng Quang là không có giữ thay ma. Tôi lúc còn sống thì tôi khai thị, mà chết rồi thì ba hội niệm đó làm gì làm tôi hết rồi đó. Tôi nói tối rồi sư, 9 giờ mấy rồi mà sư bữa nay không có nghỉ gì hết. Sư đi thẳng tới đây. Bây giờ sư nghỉ đi con, dọn cốc rồi cho sư hết ở trong tỉnh xá. Tỉnh xá này con dọn cốc ngày xưa hết rồi. Rồi con năn nỉ quá, mai sáng rồi sư về. Rồi tôi nói ơi vậy được. Rồi tôi qua tôi nghỉ tới 5 giờ sáng. Thì 9 giờ tới 5 giờ là 8 tiếng. Thì tôi qua tôi từ giả nói thôi tôi về nha cô. Cô nói còn đợi sư đó sư. Rồi coi ba con nóng chỗ nào với coi tay chân có mềm không. Tôi nói trời ơi sao ở đây không làm. Nói, tụi con kính sư đợi sư tối rồi con không dám làm. Sư làm ba con thích lắm. Bây giờ người chết là 8 tiếng mới là chết. Còn cái thân chết rồi mà dây thần kinh nó còn sống tới 8 tiếng. Thì tôi biết rồi tôi nói trời con không làm ấy cũng đợi tôi. Mà đó giờ tôi đâu có biết người chết thì sao đâu. Thôi tôi cũng lỡ tôi dở cái tay thì tay chân mày mùi. Cái tay mày mùi à. Tôi nói trời cái điểm lành thứ hai người chết tỉnh táo thì tay chân mềm. Thì tôi mới rời. Và cô nói sư rời dùm sư. Tôi nói trời nói giờ tôi đâu có biết rồi thấy ma. Nhỏ lớn rồi tôi không thấy người chết, không có người chết. Tôi thấy chết là tôi chạy rồi, tôi sợ. Giờ làm sư rồi tôi không ngán nữa. Làm như nó có cái thành lực, đốc y sư mà giữ giới là như có chư tiên ủng hộ sao. Tôi mới giờ cái trán lạnh ngắt, cái mặt cũng lạnh, rồi cái ngực cũng lạnh, cái bụng còn lạnh hơn nước đá đó. Thục vô tôi rút ra liền. Rồi tay chân vì lạnh, cái bàn chân cũng lạnh ngắt hết. Tôi nói lạnh hết rồi sư, cô ơi, tôi đọc cái trong kinh mà tôi ghi lại vậy thôi, tôi chưa từng thí nghiệm. Nó còn cái đầu sư, cái đầu của ba con sư chưa có rợ. Tôi nói trời cư sĩ mà làm sao nóng ở trên đầu, trong bụng tôi nói vậy đó. Thì bây giờ cuối cùng kẹt quá thật cũng rợ. Tôi đậy cái mão vàng cho ổng á, cái mũ vàng cho ổng, có cái y, cái màu vàng có sấm sẵn hết rồi. có cái hình của mấy, có mấy cái chữ của Lạc Mai, Lạc Mai vậy đó, thuộc phản đó, Ấn Độ chút tôi biết. Thì tôi đầy, tôi dỡ ra, dỡ cái nón vào, tôi rờ thấy cái đỉnh đầu còn nóng. Tôi nói trời ơi, bà thuộc tốt quá, xin về trung phẩm đó cô, được thánh đó, không phải dựa đó. Tôi nghĩ là cư sĩ mà làm sao mà sanh về trung phẩm. Tôi về, tôi ngồi sĩ lại trong di thức, nói là nhờ cái ban hội niệm, nhờ người khai thị, nhờ ban hội niệm, nhất là nhờ ông cái niềm tin vững chắc. Rồi tôi mừng quá, tôi nói thôi bây giờ xong ha, nói là thôi giờ sư về được rồi, con hết hết nào đây. Tôi nói cô thiêu ha, ông hứa thiêu rồi đó, mà cô cho tôi biết ha, coi bao nhiêu xá lợi. Tôi thấy ông có xá lợi nhiều lắm. Thì con nói sư về đi, con thiêu rồi con cho sư biết. Hai ngày sau có điện xuống. Cô nói xá lợi nhục quá sư ơi. Tôi nói nhiều là bao nhiêu, vài trăm hộp không? Ông nói không có, là con đựng một thao. Cái sau này cô nói là cả mấy ngàn hộp. Cái pháp danh ổng là Liên Trường đó, mà gắn toàn xá lợi xong, ở dưới ngày mất tháng mấy rồi gắn toàn xá lợi không. Thì bữa đó xong rồi kia này, tôi xuống dưới, tôi thầm, thì dưới người ta kính lắm, người ta tu bắt đầu tinh tịnh độ ngạc cứng ở trên, người ta rất là kính ổng. Thì cổ thỉnh tôi vô coi xá lợi, tôi nói không, xá lợi ổng đâu có quan trọng gì. Cô thấy làm lạ, cô nói sao sư, xá lợi, ông thân con mà xá lợi không quan trọng. Hôm trước sư nói khó lợi quan trọng nhất, sao bây giờ thỉnh sư vô coi mà sư nói không quan trọng? Vì tôi thấy người ta chú trọng xá lợi không, vì xá lợi ai mới quan trọng sư? Tôi hỏi đố cô biết xá lợi ai quan trọng đó. Cô nói lợi Phật Thích Ca hả sư? Cô nói không phải. Cô nói vậy là con không biết rồi, xá lợi của ba con là quan trọng nhất rồi, mà sư nói không quan trọng, mà xá lợi ai mới quan trọng? Tôi nói xá lợi của cô mới quan trọng đó, quan trọng đối với cô đó. Còn xá lợi của tôi mới quan trọng đối với tôi, xá lợi của ổng là quan trọng đối với ổng tôi. Xá lợi Phật bây giờ cô lại xói đầu, mà cô có xá lợi tôi chịu thua đó. Cô phải tu chứ, chứ đâu có ai mà cái không mà có xá lợi được. Đức Phật có dạy cô mà cô không hành thì cô cũng không có xá lợi. Rồi có cái cô đệ tử ổng cư sĩ mà tại sao có đệ tử nha? Nhờ ổng rồi cái cô đó xuất gia theo tịnh xá đó. Thì không biết ổng nói chuyện sao đó mà cô đã học đại học à, rồi bỏ đại học luôn đi vô tu xuất gia. Nó cũng nhờ ổng, nhờ cổ kêu ổng bằng sư phụ, nói là sư, là sư phụ của sư phụ con. Nghĩa là ông chết đó là sư phụ cổ, mà tôi là sư phụ của ông chết đó, ông Hấp Hối đó. Thành ra tôi là sư phụ của sư phụ cổ. Tôi nói sao, cô nói sao? Nói ông Liên Trường đó là con là đệ tử ông. Rồi đó thấy cổ ngồi bên đó, còn sư là thầy của ông Liên Trường, thì sư là sư phụ của sư phụ con. Tôi nói sai rồi, không có phải là sư phụ đâu. Cô biết sư phụ con là ai không? Cô nói sư phụ con là ông Liên Trường. Nó không phải. Như vậy là sư, tôi nói không phải. Như vậy là Phật Thích Ca, tôi nói cũng không phải. Như vậy là Phật Di Đà, tôi nói càng sai. Tôi nói con bí rồi, con không biết sư phụ của con là ai. Sư chỉ giùm con coi. Thì con biết sư phụ của mấy ông mấy bà là ai không? Ở đây nín đi, có nhà lá này khoan. Ở cái nhà lầu à. Sư phụ của mấy bà mấy cô là ai? Hả? Ai làm cho mấy ông bà thành Phật? Ai làm cho mấy ông bà giảng sanh? Vậy sư phụ mấy ông bà chính là mình, phải không? Ai làm cho mình thành Phật, người đó là sư phụ. Phật Thích Ca làm mình thành Phật được không? Phật Di Đà làm cho mình thành Phật được không? Di Đà chỉ là tiếp dẫn vào giáo hội ngài rồi tu, chứ đâu phải là về đó thành Phật. Không có vụ đó đâu. Phật là một người thầy thuốc giỏi, cho thuốc giỏi, bắt mạch giỏi. Con uống cái này con hết bệnh. Đắng quá ngài ơi, ngài uống giùm con luôn, được không? Không có vụ đó đâu. Dầu chua cay đắng chát gì cũng phải ực thôi. Mình có bệnh thì mình phải uống, Phật đâu có bệnh mà ngài uống. Thành ra từ nay nhớ mình kêu bổn sư đó là tại mình kính ngài quá. Thật ra bổn sư của Phật, của Thích Ca chính là Thích Ca. Bổn sư của mình chính là mình. Câu đó là Phật nói à, quý ông bà có nhớ Phật nói cái gì không? Sau khi đắc quả 49 ngày tại câu Bồ Đề, Đức Phật mới nói, trời ơi nhà đâu, chúng sanh đều có cái bất tử, có Phật tánh hết. Ta là Phật đã thành, các con là Phật sẽ thành và đang thành, phải không? Câu đó không phải tôi nói mà chính Phật nói. Ai cũng là Phật, cái đạo Phật độc đáo chỗ đó. Ngài không có nắm cái đạo Phật cho ngài riêng, Không phải ta là Đức Chúa Trời, ta sanh ra tất cả con là Phật, không có gì đó. Ta là Phật, các con cũng là Phật, ai cũng là Phật đó. Thành ra tự lực của mình sẽ thấy mình là Phật thì mình tu thành Phật. Còn cứ lại hoài mấy ông bà đi dạy xá lợi Phật, lại hình Phật, lại A Di Đà, lại sói đầu mệt giảng sanh, tôi chịu thua, tôi xuống địa ngục, phải không? Bây giờ tối ngày lên lại đi, A Di Đà ơi, con lại ngày hoài, ngày tiếp dẫn con về Cực Lạc. Nó không khó đâu, cái vụ nó không có đâu. Con phải giữ năm giới, con phải niệm Phật, đếm từ 1 tới 10 niệm Phật, khỏi đếm thì Phật cũng không có rước con được. Cái đó là tạp niệm, chưa có nhất niệm. Chừng nào nhờ ba hội niệm mà còn con khỏi cần niệm Phật, Phật nhập tâm. Tiếng niệm Phật, con muốn niệm Phật là trong linh hồn con có tiếng niệm Phật ra, con tống nó vô, nó tràn ra, con tống vô. Thì nếu con phát nguyện là thầy đến tiếp dẫn liền. Như vậy là phải tự lực của mình, phải không? Tự lực mình đầy đủ thì tha lực đến tiếp dẫn được. Nhập lưu nhất dẫn lai bất lai ma quả thánh này là ngon lành đấy. Nhưng mà không phát nguyện A Di Đà cũng không tiếp dẫn. Chúng ta nên nhớ chỉ có A La Hán. Tại sao A La Hán khỏi biết không? Thôi bữa khác, giảng nửa tấm nào mà điên đầu quá. Thôi giờ chúng ta trở lại. Thôi bây giờ trở lại cái vấn đề tu của chúng ta. Thì cái quan trọng đầu tiên tôi muốn hỏi quý vị đó, tại sao quý vị vào Phật thất niệm Phật để làm cái gì? Cái mục đích của niệm Phật để làm cái gì? Giờ ai cho tôi biết mục đích quý vị đi vô Phật thất để làm gì? Để niệm Phật. Niệm Phật để làm chi vậy? Cái xóm nhà lá này ngồi êm nha. Okay. Giờ mấy cái xóm nhà lầu này thôi á. Bây giờ ai trả lời cho tôi biết nè. Cho tôi biết coi cô vô đây niệm Phật để làm cái gì. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính bạch sư, con vô Phật thất để niệm Phật, để cầu về giảng sanh về xứ Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà. Sao cõi này cô không ở mà về Cực Lạc Phật A Di Đà? Xứ Cực Lạc, ở xứ Cực Lạc đó là ở nơi đó là rất vui, không có cái khổ. Ở Ta Bà thì khổ. Có bao nhiêu cái khổ vậy thầy? Ở Ta Bà có 8 cái khổ. Đâu cô kể ra tôi coi. Là khổ thứ nhất là sanh khổ, khổ thứ hai là già khổ, khổ thứ ba là bệnh khổ, khổ thứ tư là chết khổ, khổ thứ năm là người thương yêu xa lìa cũng khổ, cái khổ thứ sáu là quý vị nghe nha, tới quý vị đó, tham vọng. Cái gì thứ sáu là gì? Khổ thứ sáu là tham cầu là không được cũng khổ. Khổ thứ bảy là mong cầu không được cũng khổ. Bây giờ nói lại nè, đâu nghe đâu lục trộn rồi đó. Giờ đếm lại 7 cái. Khổ thứ nhất là sanh khổ. Khổ thứ nhất là sanh khổ. Khổ thứ hai là già khổ. Khổ thứ ba là bệnh khổ. Khổ thứ tư là chết khổ. Khổ thứ năm là mong cầu người thương xa lìa cũng khổ. Thương yêu xa lìa khổ. Thương yêu xa lìa khổ. Khổ thứ sáu thì người thù ghét của mình gặp cũng khổ. Thù ghét là phải gặp gỡ là khổ. Gặp khổ. Và khổ thứ bảy, ham muốn. Khổ thứ bảy là ham muốn. Ham muốn mong cầu không được cũng khổ. Khổ thứ tám là do có sắc thân ngũ quẩn. Dạ. Ngũ quẩn sắc thân mà đâu cô kể quá lắm sắc thân xí thành khổ. Do cô kể ngũ quẩn cho tôi nghe coi. Ngũ quẩn thì có sắc quẩn, thọ quẩn, hành quẩn. Thứ tự chứ, sắc quẩn, thọ quẩn rồi tới hành sao? Sắc quẩn, thọ quẩn. Cô đếm đi, một là sắc quẩn. Một là sắc quẩn, hai là thọ quẩn, ba, ba là tưởng quẩn, bốn là hành quẩn, năm là ngũ quẩn. Năm là thức quẩn. Năm là thức quẩn. Nữa thôi. Dạ. Thôi. Ủa, rung quá rồi. Tôi ốm nhom mà sợ gì mà rung dữ vậy. Cho thằng phó tay đi, nó là hay lắm rồi. Nữa thôi, nữa thì tôi hỏi thêm là thôi thì thôi. Nếu mà không ấy thì thôi người khác. Bây giờ ai nữa nè? Giờ chưa hết, hơn được 2 phần 3 rồi đó. Bắt đầu vô cái chỗ là khó, tôi dí một cái là cô rung rồi. A Di Đà Phật. Con bạch sư, con vào tu Phật thất để con cắt bớt trần duyên, mà con đi tu để sau này con được giảng sanh Tây Phương Cực Lạc. Cực Lạc của Phật nào? Của Phật A Di Đà. Và tại sao cõi này cô không ở? Cõi này con cũng thấy khổ, con cũng từng khổ nhiều quá rồi. Có bao nhiêu thứ khổ ở đây? Đức Phật có tốn. Ý nguyện con cũng nói giống như cái chị này vậy thôi. Nguyên nhân của sự đau khổ là tâm chứ không phải là thân. Mấy ông bà niệm Phật bằng cái gì? Lấy cái gì niệm Phật? Hả? À? Lấy cái miệng niệm Phật phải không? Nếu không có miệng niệm Phật được không nè? Ai nói không có miệng niệm Phật được đưa tay lên nè. Này giờ cái đám nhà lầu này không dám đưa tay gì hết trơn vậy. Ai nói không có miệng mà vẫn niệm Phật được thì đưa tay lên nè. Không có miệng mà vẫn niệm Phật được, đưa tay lên. Ôi, cảm ơn, để tay xuống. Vậy thì niệm bằng cái gì? Cái tâm. Cái tâm là cái gì? Cái tâm là cái nhớ, cái nghĩ, cái tưởng. Phải là cái óc không? Phải không? Ai nói phải đưa tay lên nè. Bà Út trị quá. Nếu mà cái quạt máy, cái đèn này nó phát ra ánh sáng nè. Ánh sáng này do bóng đèn, phải không? Phải không? Vậy do cái gì? Do luồng điện. Nếu bóng đèn đứt rồi mà cái luồng điện còn ánh sáng không? Còn đâu? Nó tạm ẩn thôi, phải không? Cái luồng điện nó ẩn với nó hiện, chứ không bao giờ nó mất. Thì cái luồng điện giống như linh hồn của quý ông mấy bà. Linh hồn có chết không? Nhưng mà khi cái xác thân này đứt bóng rồi thì con mắt còn thấy không? Cái lỗ tai còn nghe không? Cái lỗ mũi còn ngửi không? Cái linh hồn chết không? Chết không? Nó ở đâu? Ông chết thì nó ở đâu? Nó nằm trên không gian. Khi mà đứt bóng rồi, cái máy đèn tắt rồi, luồng điện có mất không? Nó ở đâu? Nó trên không gian này. Nếu nó mất thì làm sao mà máy chạy đủ điều kiện nó là hiện được? Cái linh hồn chúng ta cũng vậy. Khi xác thân này đứt bóng rồi thì cái linh hồn nó dơ dẫn trên không gian, kêu là thân trung ấm. Cái thân bây giờ là thân tiền, tiền ấm. Khi tôi, cái linh hồn bỏ thể xác này, tôi nằm dơ dẫn trên không gian. Rồi nếu tôi ghiền, phải nào cho dừng chữ ghiền đó, tức là dính mắt. Tôi cờ, lúc còn sống tôi cờ bạc, thì bây giờ tôi đi đâu để ra đầu thai? Đi gia đình cờ bạc, tôi chui vào đó. Phải vậy không? Còn nếu bây giờ tôi chán cõi đời này rồi, tôi tương tư, tôi ghiền Phật A Di Đà, thì chừng đó tôi đầu thai về đâu? Sẽ cực lạc. Mà ghiền tức là tôi nhớ Phật A Di Đà, tôi nghĩ Phật A Di Đà, tôi tưởng Phật A Di Đà, ngoài ra tôi không nghĩ cái gì hết. Tương tư mơ về trời liên hoa, thì người này giảng sanh không? Tôi ngồi đây tôi không niệm Phật mà luôn luôn tôi nhớ Phật, nghĩ Phật, tưởng Phật, tôi phải niệm Phật không? Còn bây giờ tôi lần chuỗi tôi niệm tía lia A Di Đà Phật, A Di Đà Phật mà tôi nghĩ tới cái tịnh xá của tôi phải niệm Phật không? Tôi đâu có cái miệng đâu. Thành ra niệm Phật là niệm tâm, tâm niệm Phật. Tâm đây tức là cái nhớ, cái nghĩ, cái tưởng, nhưng mà không phải cái óc. Nó mượn cái óc để nhớ nghĩ tưởng. Khi nó ra khỏi rồi thì cái óc này tiêu, đứt bóng rồi, con mắt cũng tiêu, lỗ tai cũng tiêu. Giờ tóm lại hôm nay tôi muốn giảng quý vị đó là về vấn đề giảng sanh về sức cực lạc để thành Phật, chứ không phải thành người trời nữa. Các cõi trời mình không ham. Cái mục đích Phật Thích Ca là muốn chúng ta thành Phật, chứ không muốn chúng ta thành trời. Thành ra từ đây thời mạt pháp mà muốn thành Phật rất là khó. Nếu mà tôi nói về kiết sử, nội cái nhập lưu, quý vị thấy là đổ mấy trăm lưu mồ hôi mà chưa chắc vào cái quả nhập lưu được. Bởi vì nó đi ngược với cái tập khí, cái thói quen của chúng ta. Chúng ta thì sắc tài danh lợi, ăn uống ngủ nghỉ, ai cũng dính hết. Còn bỏ được cái đó thì lại chìm đắm trong thiền định hỷ lạc. Có người nhập định 7 ngày 7 đêm, 7 năm 7 tháng 70 năm, rồi cuối cùng cũng luân hồi thôi. Đức Phật Thái tử Siddhartha không chịu, tới cõi trời vô sắc giới sống hàng tỷ tỷ tuổi, rồi cũng nhàm chán trở xuống, rồi cũng luân hồi. Thì Ngài biết đây là đồ dỗm, Ngài mới đi tìm cái bất tử, cái niết bàn. Mà niết bàn ở đâu? Ở ngay trong cuộc sống này. Nhưng mà khác là ở cái tâm, ở cái nhìn khác nhau. Thì đúng là có thì giờ tôi giảng, nhưng mà hết giờ rồi, tôi tóm lại thôi. Thành ra cõi trời chỉ là pháp môn đè nén và quán xét để chạy trốn, đè nén để thăng qua lên. Giống như người lực sĩ mà đè tên cướp vậy. Thí dụ mình sân đi, mình muốn hết sân thì niệm Phật, âm mô A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, đè nó xuống. Mà nó sân nữa, đè mạnh hơn nữa, tập trung kỹ mạnh lâu sâu, niệm Phật khỏi đếm. Nó sân nữa, khỏi cần niệm Phật, đè nó xuống. Mà đè không nổi thì sao? Để nổ tan tành hết, te tua tan tác, tàn tạ tả tôi hết. Thì Đức Phật thấy không êm, thì cái bóp bôn đó kêu là chỉ, đè nén là chỉ. Bây giờ qua pháp quán, khi mà nổi sân, mình tha thứ cho nó. Rồi trước mình chửi nó, giờ nó chửi lại quề, nhân quả. Hay là hồi trước mình không biết sao, nhưng bây giờ nó chửi mình cao hơn nó, mình có tu, mình tha thứ cho nó. Hoặc là mình thấy nó là giống như bụi cát, mình phủi nó xuống thôi. Hết chưa? Vì thấy giờ hết chưa? Rồi cái không hết nữa thì xách xe ông ta chạy, không nghe nó chửi nữa. Hết chưa? Thôi hết tạm thôi. Nếu mà chạy trốn không được nữa thì sao? Thì quánh lộ, đâm nó chết luôn. Đây là pháp đối trị, pháp quán. Quán thì nó nhẹ hơn pháp đè. Thì tất cả 62 tôn giáo thời đó dạy cái này. Đức Phật Thái tử Siddhartha không được. Cái này là đồ dỗm thôi. Chạy thì được, có 84,000 cách chạy. Nhưng mà trường hợp không chạy được thì sao? Thì nổi sân. Mà nổi sân hồi nãy giờ tôi chạy nhiều quá rồi, tôi đè nhiều quá rồi, thấy sân là bắt đầu tôi giết nó. Nghĩa là có đổ máu đấy. Thành ra Ngài thấy pháp môn này nó nhất thời, chứ còn vĩnh viễn không sân là không được. Thì Ngài mới đi tìm tại sao mình sân. Quý vị biết tại sao mình sân không? Khi nào mình mới sân? Anh đã chạy không được, quá không được. Thì bây giờ cái sân đó là do tư tưởng. Tư tưởng là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Cái tưởng này, anh Tề Thiên này, cái độc đó nhất. Luân hồi sanh tử là do ảnh, mà thoát luân hồi sanh tử cũng nhờ ảnh. Và khi nào tư tưởng mới khởi? Khi sáu căn tiếp xúc với sáu trần thì cảm giác mới có, rồi tư tưởng bắt đầu mới phân biệt. Phải quấy hơn thua, dinh nhục lợi hại, thịnh chi khen chê rồi, cái sân bắt đầu từ đây. Thành ra không làm cách nào mà chạy trốn cái tư tưởng được hết. Chạy trốn tư tưởng thì nó thay thế tư tưởng khác. Tư tưởng đê tiện nó thay thế tư tưởng cao hơn. Tư tưởng cao hơn nó thấy tư tưởng cao hơn nữa. Bỏ cái xiềng cây, xiềng sắt rồi tới xiềng chì, xiềng đồng, xiềng bạc rồi tới xiềng vàng. Vẫn là xiềng thôi. Chỉ khi nào lặng lẽ thấy rõ nó thì không dính mắc vào nó. Không dính mắc là không có tập, không có ghiền nó. Thì nó sân, mình cứ nhìn nó sân, nó đâu phải là mình. Mình chính là dòng nước chứ không phải là sóng. Thì dòng nước vẫn lặng lẽ nhìn sóng chuyển biến, mà mình biết mình vẫn là dòng nước. Mình là linh hồn cho mình, không phải là xác thân này. Thì ngay đây cái sân mới chấm dứt. Đây tôi nói sơ thôi ha. Như vậy quý vị phải nắm vững cái tiến trình của năm quận. Bây giờ tôi giảng lại cái tiến trình đó rồi chúng ta nghĩ. À, thì chúng ta thấy là có tất cả tám khổ. Nó có vô lượng cái khổ, nhưng mà Đức Phật tóm lại có tám cái thôi. Một là sanh ra khổ, phải không? Tiếng khách chào đời với hai tiếng khổ a à, lọt rồng ra với tiếng khóc đầu. Thì khách trần thừa biết bể tình sâu, bao phen tri kỷ thì bao phen mộng, mấy độ nghinh xuân thì mấy độ sầu. Tựa cửa ngắm trăng thì trăng ẩn núi, buông thuyền ra biển thì biển thành dấu. Ai than ai khóc ai ân hận. Quý vị có than có khóc có ân hận không? Tràn lệ cho trôi quả địa cầu. Thì chúng ta thấy cái sanh ra là khổ rồi. Sanh ra đời rồi thì chúng ta phải mang cái bản án tử hình. Phải vậy không? Sanh ra để làm cái gì? À, để chết. Có ai sanh ra mà sống hoài không? Đức Phật Thích Ca còn phải 80 tuổi nằm dưới hai cây sa la sông tọa mà. Thành ra sanh là để chết. Chết là để làm cái gì? À, để sanh sắc thân khác. Sanh sắc thân khác để làm cái gì? Để chết. Chết để làm cái gì? À, để sanh thân khác. Cứ thế chúng ta tiếp tục lang thang mãi vô lượng kiếp. Sanh rồi phải già. Tôi dùng tiếng Việt thôi, mấy ông dùng tiếng Hán tùm lum hết. Tiếng Việt cho nó dễ hiểu, mình người Việt mà. Mình người Tàu đó hổ ngàn mấy trăm năm giờ bỏ. Mình tiếng Việt mà dùng tiếng Việt nó dễ hiểu. Sanh là khổ. Già, khổ không? Mắt lờ, tai điếc, da mỏi, gối dùng, da măng, nhá cốp, phải không? Rồi đến là tôi cũng đến. 70 mấy tuổi mà cái răng không còn cái nào hết. Có má thì có cái trơn. Sanh, già. Bệnh khổ không? Mấy ông mấy bà có hơn một lần bệnh chưa? À, bệnh chết, chết khổ không? Quý vị chưa chết làm sao biết chết khổ? Chết khổ không? Làm sao biết? Mình nhìn mấy người chết em biết rồi. Mình cũng vậy, người đi rồi lần sang thiên ta, phải không? Rồi chết la lối trẹo vô cùng. Ngũ quẩn phân ly, tứ đại phân ly ngũ quẩn rã rồi. Nhức nhối còn hơn con cua mà bỏ trong nước sôi. Lột vậy. Mấy ông mấy bà có thấy ta ăn thịt mèo không? Hồi đó tôi đi dạy rồi thấy mấy người gió ăn thịt mèo tôi ớn luôn. Bắt con mèo bỏ trong cái bao á, rồi nấu nước sôi sùng sục. Cột mau cái bao lại thấy nó vô, rồi nó quậy cái thùng bún bể. Quậy tới mà tróc da hết. Nó đau đến tới vậy đó, thì người mà hấp hối cũng đau còn gấp 10 lần cái đó nữa. Đức Phật đã nói mà, khi chết rồi đau đớn nhức nhối dữ lắm. Như cái bà nãy là bà nhức nhối. Nhưng mà cái niềm tin mình, ý chí mình mạnh hơn thì mình có thể giảng sanh dễ dàng. Còn nếu mình nhớ cái nhức giảng sanh không? Không. Mà khi nào quý vị mới là không nhớ cái nhức mà nhớ tới Phật? Khi nào? Khi nào? Khi nào được nhất niệm? Mà nhất niệm là cái gì? Thôi kỳ tới, chứ hỏi nữa hết giờ thôi. À, nhất niệm, mà nhất niệm giảng sanh không? Giảng sanh không? Phải cái gì nữa? À, phải phát nguyện nữa. Thôi cái đó để kỳ tới, thôi giờ kể lại. Một là sanh, hai là già, ba là bệnh, bốn là chết, năm là thương yêu. Quý vị đã có từng hơn một lần thương yêu người yêu ra đi không? Một là cha, hai là mẹ, ba là vợ, bốn là con, đủ hết. người lối xóm, người thân cận, người mình thương. Người mà thương ta cũng rất nhiều, mà người lìa ta cũng rất nhiều. Thương yêu xa lìa phải khổ. Thứ sáu là thù ghét mà phải gặp gỡ khổ. Tôi thấy cái mặt của tôi ghét quá trời, mà sao bữa nào vô niệm Phật cũng thấy khổ hết. Hay không? Thì thù ghét gặp gỡ khổ đó là thứ sáu. Thứ bảy là ham muốn không được khổ. Quý vị trong cuộc đời là có hơn một lần ham muốn không? Có không? Ai đó sống đây giờ không từng ham muốn gì hết? Ai không từng ham muốn gì hết đưa tay tôi lên coi nè. Tôi cũng còn ham muốn nè. Bây giờ xuất gia tôi cũng còn ham muốn nè. Bây giờ tôi ham muốn cái gì bây giờ biết không? Ham muốn A Di Đà. Tôi kìm A Di Đà. Tức là ham muốn lần chót. Đó, thành đó cũng vẫn còn ham muốn. Nếu tôi là đắc quả Phật thì tôi không ham muốn. Mà tôi chưa đắc quả A-la-hán thì tôi còn ham muốn. A-la-hán cũng còn ham muốn. Ham muốn độ chúng sanh. Chúng ta phải hiểu cái ghiền đó nó khó lắm. Chỉ có Như Lai mới chức ham muốn. Ta giảng sơ đây ha. Thành ra sanh, một là sanh, hai là già, ba là bệnh, bốn là chết, năm là thương yêu, sáu là thù ghét, bảy là ham muốn, tám là do có sắc thân. Tóm lại còn có cái thứ tám này thôi. Nó còn đủ trong đó hết. Có tiến trình năm vững này mới có sanh già bệnh chết, thương yêu tha lìa, thù ghét, ham muốn không được. Phải vậy không nào? Nhưng mà tiến trình ngũ vững là gì? Thì tới trả nha. Tôi giảng rồi thì tới trả. Một là sắc vững, hai là thọ vững, ba là tưởng vững, bốn là hành vững, năm là thức vững. Sắc vững là sắc thân này, gồm có sáu căn, cái sắc thân này. Rồi nếu sáu căn thì phải có đối tượng của nó là sáu trần. Sáu căn là gì ha? Mắt, một mắt, hai là tai, ba là bốn là năm là sáu là ý. Có hai cái nha, ốc với ý. Nếu quý vị qua tới cõi người mới có ý, tức là nghiệp đấy. Còn nếu mà địa ngục ngạ quỷ súc sanh thì có ý chưa? Chưa, mới có ốc, có đầu ốc. Còn ngạ quỷ chưa có ốc nữa, tới súc sanh mới có ốc, mà chưa có ý nghiệp. Đó, thì chúng ta tạm nhớ kể vậy đây. Rồi nếu mà có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ốc mà không có đối tượng thì làm sao có cảm giác được? Mà đối tượng nó là gì? Đối tượng có mắt là gì? Sắc gì? Sắc trần. Đối tượng của lỗ tai là gì? Đối tượng lỗ mũi là gì? Đối tượng của cái lưỡi là gì? Đối tượng của thân là gì? Sắc trần. Đối tượng của cái ý là gì? Mắt trần. Vậy thì có sáu căn tiếp xúc sáu trần mới có sắc vững. Vậy hiểu sắc vững chưa? Thành ra trong tôi nãy có mấy câu nói đó, thì cái con mắt tôi đó là địa ngục khổ gián, mà thường thường ở trong kinh đó kêu là căn, mà khoa học kêu là gì? Sinh lý. Sinh lý là có sự sống mà chưa có cái biết. Và đối tượng của nó là sắc trần. Sắc trần là gì? Vật lý, tức là địa ngục vô gián. Cái này có ăn uống ngủ nghỉ không? Không. Con mắt có ăn uống ngủ nghỉ không? Có không? Có không? Coi chừng. Con mắt có ăn uống ngủ nghỉ. Con mắt có cái biết chưa? Chưa. Thành ra ban đầu con mắt tôi tiếp xúc với cái bông, thì cái bông sẽ nằm trên tròng đen của tôi. Thì con mắt, cái bông và cái bông nền trên tròng đen kêu là sắc quẩn. Có cái biết chưa? Chưa. Rồi kế đó dây thần kinh thị giác từ ở tròng đen mới đưa lên trên ốc. Quý vị đi bác sĩ mà mổ nó, người ta sẽ cho thấy trên cái tròng đen này có những dây thần kinh lăng tăng nó đưa lên trên đây. Khi quý vị ôm cái mắt nói bạch sư con nhức mắt quá. Phải con mắt nhức không? Phải không? Cái gì nhức? Dây thần kinh nhất. Khi chết rồi dây thần kinh có chết không? Chết không? Con mắt hư liền, dây thần kinh 8 tiếng mới đứt. Do chỗ đó mà cái pháp môn tịnh độ khó hiểu. Bác sĩ còn không rành đó mà. Nhưng mà di thức rất rành. Tôi nhờ coi di thức thành ra tôi giảng rất dễ dàng thôi. Chứ nhiều người mà không học di thức cũng tại sao mà người chết phải để 8 tiếng? Nếu là di thức thì dễ dàng thôi. Tôi hỏi nhiều sư còn không rành, mới hỏi tôi bạch sư tại sao người chết để 8 tiếng làm chi vậy? Tôi nói 8 tiếng người chết chưa chết đâu, chưa chết gì đâu, còn hơi thở nữa mà. Nhưng mà dây thần kinh nó chưa đứt. Mắt hư, tai hư, mũi hư, lưỡi miệng hư, thân chết. Nhưng mà cái dây thần kinh xúc giác chết chưa? Chưa. Trình ra 8 tiếng mà mấy ông bà đụng cái thây người này biết đau, sắc xuống, xuống xúc sanh liền. Thành ra trong 8 tiếng không được sờ mó, không được đụng gì hết. Rồi qua 8 tiếng mới chết, mà coi cái chỗ nào chết sau cùng. Sau cùng tức là còn nóng lắm, kia là chết sau cùng. Thì người nào khéo à, người nào mà cái tâm hay giận dữ hay ăn nhậu nhẹt mà lợi là người chết là bực mình á. Quý vị thấy bây giờ quý vị gần mấy người mà nhậu nhẹt hay là công an, quý vị thấy làm sao? Sợ. Phải không? Rồi quý vị gần những người chân tu, quý vị thấy làm sao? Mát mẻ. La Hầu La lại gần Đức Phật, ông la trời ơi sao con đấy đâu, con thấy mát mẻ sảng khoái quá Đức Thế Tôn. Đó là kêu là cái đức. Cái đức tức là cái từ lực của mỗi người chúng ta. Khi người sân thì sao? Cái mặt đỏ ké lại gần người ta sợ thôi, chết bộ luôn. Mình phát cái từ lực nóng ra, hào quang đỏ ché. Rồi khi mình có cái tình thương mà cõi trời thì hào quang màu trắng. Rồi khi mình có cái tình thương mà muốn thăng qua, có cái thần thông thì hào quang màu xanh. Rồi khi cái tình thương bao la thì hào quang có cái màu vàng lợn. Thành ra Phật cái màu hào quang vàng ở chỗ đó, vàng cách rực rỡ. Thành ra do đó mới là tất cả chết, tất cả các cõi không chấp nhận, chỉ chấp cận cõi. Rồi khi mà tư tưởng, có tư tưởng độc ác thì hào quang màu gì? Đen thui. Quý vị có màu hào quang màu đen không? Nếu quý vị có thần thông, có thiên nhãn, quý vị sẽ thấy khi người ác độc, quý vị còn sẽ thấy xung quanh họ bao trùm cho cái hào quang màu đen. Rồi khi mà quý vị nổi sân, quý vị muốn đánh người ta thì hào quang màu gì? Màu đỏ. Atula. À, thôi bây giờ chúng ta trở lại, hết giờ rồi. Thì khi con mắt tôi tiếp xúc với cái bình bông này thì cái bình bông sẽ nằm trên tròng đen của tôi, thì đó kêu là sắc quẩn. Quẩn có nghĩa là gom nhóm, do ba duyên, nó ba duyên tới là vô số duyên đó. Duyên con mắt, do duyên sắc cảnh thì nó in trên, nhận lên cái bình bông. Giống như cái gương vậy, cứ để cái gương đây thì cái bình bông nó nằm trên gương, thì con mắt mình là cái gương. Hiểu kịp không? Hiểu không? Hiểu tôi giảng tiếp à? Rồi cái tới trả không? Phải hiểu không vậy à? Rồi giai đoạn thứ nhì, cái dây thần kinh thị giác nó nằm trên tròng đen này, đưa đến ốc nó mới nhìn thấy cái bông ở trên tròng đen, chứ không phải cái bông ở ngoài. Còn cái tròng đen tiếp xúc bông ở ngoài, dây thần kinh thị giác tiếp xúc với cái bông trên tròng đen, bây giờ dây thần kinh mới rung động, thì cảm giác mới mượn cái rung động đó phát ra cái dễ chịu, khó chịu, không dễ chịu, không khó chịu. Hiểu không? Thì cái này kêu là thọ quẩn. Dễ chịu là lạc thọ, vui. Khó chịu là khổ thọ. Không khó chịu, không dễ chịu là vững dưng, bất lạc bất khổ vững dưng. Thì tới tôi giảng rành hơn, hết giờ rồi. Thì giai đoạn này là cái biết mà chưa phân biệt. Tôi biết dễ chịu là tôi mừng, hay khó chịu là tôi nhăn nhăn cái mặt là tôi khổ. Còn tôi vững dưng là tôi không để ý tới. Rồi bây giờ người ta mới hỏi là tại sao sư nhìn cái bông này thấy sư vui quá vậy? Thì dây thần kinh không có trả lời được, thì phải đưa lên trên ốc. Các cảm giác dễ chịu, khó chịu mới đưa lên trên ốc. Thì tư tưởng cái dây thần kinh ốc mới rung động, thì cái tư tưởng mới mượn cái dây thần kinh rung động mới trả lời. Mà tư tưởng lấy cái gì trả lời? Không có trả lời được. Thì phải nhờ cái linh hồn nằm trên không gian. Kinh nghiệm, kiến thức, ký ức, kỷ niệm, tội phước đã làm trong cuộc sống đều chứa trong đó. Và từ xưa giờ tôi thấy mấy cái bông hồng này đẹp quá tôi thích. Nó vừa hé nụ thôi, tôi thích cái đó, mà đây hơn hồng trắng, bông trắng mà bông vàng kia thích. Thì do những cái kỷ niệm, ký ức tôi đã chứa bây giờ, mạt na, tức là ý chí á, hành quẩn đó, nó moi trong đó cung cấp tư tưởng mới trả lời. À, tôi thích cái bông này. Nó bông hồng mà sao có màu trắng, có màu vàng, nó đủ màu nên tôi thích quá. À, thì cái trả lời này chính là tưởng quẩn. Mà tưởng muốn quẩn muốn trả lời phải nhờ cái kho linh hồn thức quẩn, mà moi trong đó chính là hành quẩn. Hành quẩn mới moi trong kho linh hồn, cung cấp cho tư tưởng mới trả lời. Thì bên trong đưa ra kêu là hiện hành. Rồi tư tưởng phân biệt, rồi tư tưởng nói có bông đẹp quá. Mình hỏi sư cô coi mua ở đâu, mình nói Phật tử mua đem về tịnh xá mình chưng ở bàn Phật. Thí dụ cái đó là tư tưởng nó bài à, tư tưởng là cái anh đầy thiên mà anh vẽ đủ thứ hết. Thì cái ý chí nói phải, tức là anh vẫn quyết định. Tư tưởng chỉ bài thôi mà ý chí mới phiêu quyết định. Cái hành vẫn là nghiệp. Mới sai cái miệng nói, cái thân đi, thân đi kiếm sư cô, cái miệng hỏi sư cô ở đâu, rồi mới quyết định mua. Mua rồi những cái kinh nghiệm, kiến thức, những cái kỷ niệm này mới chứa lại trong kho lễ gia, kêu là quân tập. Hiểu kịp không? Thì mai mốt ai hỏi thì bắt đầu moi trong đó hiện hành. Hiện hành quân tập hiện hành. Cứ thế chúng ta lang thang vô lượng kiếp. Vậy thì thôi, tôi tóm lại trước khi dứt lời, một lần nữa tôi cầu chúc cho Pháp hội của chúng ta cũng như toàn thể Pháp giới chúng sanh đều chóng giảng sanh cực lạc và thành Phật đạo. Nam Mô A Di Đà Phật.